Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 249 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Nhãn Thần Tộc. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì do La Phong đã đánh thắng được cái Thiên Lang Chi Chủ, mặc dù không giết chết nhưng mà chiếm thượng phong là ok rồi, thì Hỗn Độn Thành Chủ cảm thấy thực lực của La Phong đã đủ rồi, nên ông ta mới quyết định dẫn La Phong tiến vào Vũ Trụ Hải. Thì sau một đường đi tới, Hỗn Độn Thành Chủ mới giải thích cho La Phong là Vũ Trụ Hải này nguy hiểm như thế nào, rộng lớn ra làm sao. Thì ở đây có ba đại thời đại luân hồi các kiểu nữa. Thì trong đó có thời đại của La Phong hiện tại là Nguyên Vũ Trụ đó, là thời đại thứ ba, cũng là thời đại đông người nhất, nhưng mà về chất thì là yếu nhất. Do đó khi vào đây sẽ gặp các thời đại khác rất là nguy hiểm. Thì một đường đi tới thì lúc này La Phong và Hỗn Độn Thành Chủ đã đến cái nơi gọi là Khuynh Phong Giới. Nơi này hiện tại là cái vị người sáng lập Cự Phủ đang ở đây, do đó mà nhân tộc tụ tập ở đây rất đông. Thì khi Hỗn Độn Thành Chủ và La Phong đến thì mọi người ra chào, trong đó có U Hầu Chi Chủ nữa. Thì U Hầu Chi Chủ này là đệ tử của Hắc Ám Chi Chủ, mà Hắc Ám Chi Chủ là sư đệ của Hỗn Độn Thành Chủ. Mở đoạn trước, đoạn cuối tập trước, Lát lồng tiếng bị sai, đang sai cái giọng. Rồi tập này làm lại. Diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bên trong thần điện, bảy vũ trụ chi chủ chia ra ngồi quanh một cái chiếc bàn tròn. Biết người sắp tới, do đó chúng ta đều từ các nơi trong Khuynh Phong Giới chạy về để nghênh đón người đây nè. U Hầu Chi Chủ cười rồi nói. Gã và La Phong đều thuộc nguyên tổ nhất mạch, một người là đệ tử của Hắc Ám Chi Chủ, một người là đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, khi trò chuyện cũng tự nhiên có vẻ thân mật. La Phong cười nhìn chung quanh. Bệnh Công Chi Chủ, Ảm Tuyệt Chi Chủ, Toại Thạch Chi Chủ, Lăng Tinh Chi Chủ, dứt giả cho các vị rồi. Gần Hà lĩnh chủ là phong ngươi lần đầu tiên tiến vào Vũ Trụ Hải, chúng ta đương nhiên là phải ra nghênh đón rồi. Bành Công Chi Chủ vuốt bộ râu quai nón cười. Một vài vũ trụ chi chủ khác có gì xâm nhập vào sâu trong Khuynh Phong Giới, hoặc vào dùng trong Khuynh Phong Giới muốn ra ngoài cũng phải phi hành qua rất nhiều chỗ nguy hiểm, ngắn thì trên dưới 100 năm, lâu thì phải dùng kỷ nguyên làm đơn vị, cho nên họ không thể tới đây. La Phong gật đầu. Càng là nơi nguy hiểm thì lại càng không thể thuấn di mù quáng, thuấn di tầm bậy không biết chừng sẽ sụp hố. La Phong sơ nhập Vũ Trụ Hải dựa theo cách cũ. Hỗn Độn Thành Chủ mỉm cười vung tay lên. Nhất thời trước mặt bảy vị vũ trụ chi chủ ở đây đều có một chén rượu, trong chén đều đầy rượu ấm áp. Ngân Hà lĩnh chủ, chúc người chí bảo vô tận, sinh mạng vĩnh hằng. Hỗn Độn Thành Chủ cười nói với đệ tử của mình. Chí bảo vô tận, sinh mạng vĩnh hằng. Năm vị vũ trụ chi chủ ở xung quanh kia cũng tất cả đều nói theo. La Phong cũng gật đầu. Chí bảo vô tận, sinh mạng vĩnh hằng. Hắn cũng biết quy củ, dù sao tới lang bạt trong vũ trụ hải cũng phải mạo hiểm, cho dù vũ trụ chi chủ có phân thân vẫn có thể chết đi, đến cả vũ trụ tối cường giả cũng có thể chết nữa, ai dám nói sẽ không chết chứ. Nhiều nhất là cẩn thận một chút, né qua những nơi quá nguy hiểm, có thể sống lâu hơn một chút, nhưng không hề nghi vấn gì, thứ đây ai cũng phải mạo hiểm. Chính là vì bảo vật. Ngân Hà lĩnh chủ nè, tuy nói là chí bảo vô tận, sinh mạng vĩnh hằng, nhưng mà dù gì ta cũng vẫn có mấy lời muốn nói với người. Toại Thạch Chi Chủ nói thẳng. La Phong nhướng mày một cái, cười, nói. Toại Thạch Chi Chủ, xin mời. Toại Thạch Chi Chủ trời sinh ngoan cố, nói chuyện cũng không nể ai, hắn cũng đã sớm nghe về việc này rồi. Thực lực của người nếu vẹn vẹn chỉ như những vũ trụ chi chủ khác, cứ nên kiến thức một phen ở vùng ngoài Khuynh Phong Giới thôi. Nhưng mà nếu muốn một mình lang bạc đi đoạt bảo hả, vậy thì còn kém xa lắm nữa. Thanh âm Toại Thạch Chi Chủ hùng hậu rung động cả đại điện. Đặc biệt là những cường giả thời đại vũ trụ thứ nhất điên cuồng nhất. Nếu người một mình xuất động, một khi gặp phải cường giả thời đại vũ trụ thứ nhất, rất có khả năng chết ngay. Đương nhiên, ta biết người có khả năng phân thân, nhưng mà ít nhất những chí bảo trên phân thân nhân loại của người cũng sẽ biến mất đó. Ta thấy chí bảo trên người ngươi cũng có giá trị không thấp đâu nha. La Phong lắc đầu cười. Toại Thạch Chi Chủ này quả thực là danh bất hư truyền mà, nói chuyện rất là không nể mặt. biết mình kém một chút, nhưng cũng không cần phải làm mình muối mặt như vậy chứ. Đúng vậy đó, cường giả thời đại vũ trụ thứ nhất trước điên cuồng. U hậu chi chủ thấy như vậy vội nói sang chuyện khác. Không biết chừng họ sẽ phát cuồng tử chiến, đây là thứ khó khăn nhất. Không trách bọn họ điên cuồng. Ám tuyệt chi chủ khàn khàn nói. Vũ trụ nguyên thủy luân hồi đời đời, cho dù họ tránh được vũ trụ nguyên thủy đại hủy diệt, nhưng mà dựa theo những tin tức chúng ta biết được, cường giả nhiều nhất sống được 3 thời đại luân hồi. Một khi đến thời điểm thời đại luân hồi, vũ trụ của họ toàn bộ sẽ chết, kể cả vũ trụ tối cường giả. Đúng vậy, nhiều nhất sống được 3 thời đại luân hồi. Vũ trụ nguyên thủy có rất nhiều luân hồi, nhưng mà nhìn hơn một vạn vũ trụ nhỏ đổ nát trong vũ trụ hải, cũng biết từng có bao nhiêu vũ trụ tối cường giả đã chết đi, căn bản không thể vượt qua 3 thời đại luân hồi. Cũng chỉ có 2 đại thánh địa đặc thù thôi. 2 đại thánh địa cũng chỉ có 2 vũ trụ mà thôi. La Phùng cũng thầm gật đầu. Vũ trụ hải đích xác có rất nhiều thứ mà không ai hiểu được. Vì sao nhiều nhất là sống được 3 thời đại luân hồi? Vì sao 2 đại thánh địa vẫn có thể ngoại lệ? Vũ trụ hải rốt cuộc lớn đến đâu? Trong vũ trụ hải rốt cuộc có bao nhiêu vũ trụ nhỏ? Có bao nhiêu nơi nguy hiểm? Có bao nhiêu tuyệt địa? Vẹn vẹn chỉ có tam đại tuyệt địa mà thôi sao? Hay là có thể còn có những khu vực chưa được thăm dò có tuyệt địa thứ tư, sánh ngang với những loại như khuynh phong giới này? Thời đại vũ trụ thứ nhất gặp phải uy hiếp diệt vong. Hỗn độn thành chủ nói. Do đó càng điên cuồng mài dũa bản thân, không hề nghi vấn gì, thực lực càng mạnh mới có khả năng phá vỡ đại hạn. Dù sao 2 đại thánh địa đã từng thành công, tự nhiên không có ai tùy tiện bỏ qua. La Phùng, ngươi phải cảnh giác cường giả thời đại vũ trụ thứ nhất đó. La Phùng gật đầu. Dạ, sư phụ. Không chỉ riêng là thời đại vũ trụ thứ nhất đâu, phàm đại vũ trụ chi chủ có thực lực đỉnh cao, ngươi đều phải cố mà ghi nhớ đi. Toại thạch chi chủ trịnh trọng nói. Gặp phải họ đều phải né tránh cho sớm, lưu ý cả 2 đại thánh địa, phàm là người của 2 đại thánh địa, bất kỳ ai ngươi cũng đều phải né tránh cả. Thực lực bây giờ của ngươi thua xa họ lắm. La Phùng nhíu mày. Ta biết ngươi khó chịu, nhưng ta cũng vì hồng minh chúng ta mà thôi. Toại thạch chi chủ nói. Nếu ngươi gặp phải nguy hiểm, lập tức cầu cứu hệ thống vũ trụ giả định. Hệ thống vũ trụ giả định sẽ lập tức truyền tấn cho tất cả cường giả hồng minh, để các cường giả nhanh chóng chạy tới. Ta biết rồi. La Phong gật đầu không nói gì. La Phong thực sự là cũng hơi không thoải mái, nhưng mà cũng không có tranh luận gì nhiều. Chẳng mấy chốc, U Hầu chi chủ, Bành Công chi chủ, Ảm Tuyệt chi chủ, Toại Thạch chi chủ, Lăng Tinh chi chủ đều ly khai nơi tụ tập, bắt đầu tiến hành lang bạc mạo hiểm trong khuynh phong giới. Toại Thạch chi chủ nào, ngươi cũng nể mặt hỗn độn thành chủ nói ít một chút đi chứ. Hơn nữa La Phong cũng khó chịu khi ngươi nói hắn vậy. Lan Ngạn chi chủ và Toại Thạch chi chủ khi ra tới trong hư không vùng ngoài khuynh phong giới, bắt đầu nói chuyện. Sao chứ, trước mặt hỗn độn thành chủ là phải cúi đầu hả? Hơn nữa ta nói có sai đâu, thậm chí còn nói như thế là còn nhẹ nữa kìa. Từ mũi Toại Thạch chi chủ phun ra 2 luồng lửa. Khi La Phong và Băng Phu chi chủ giao chiến, Băng Phu chi chủ đã làm gì chứ? Đó là một tên tinh thông công kích ảo thuật, phương diện công kích vật chất rất là kém, đến cả bí pháp tối cường cũng không hề có nữa. Nhưng La Phong thì sao, lại bị hắn áp chế, cuối cùng vẫn phải sử dụng thế giới hỗn độn nhỏ mới có thể ngang tay với Băng Phu chi chủ mà thôi. Thế giới hỗn độn nhỏ này tốt xấu gì cũng có thể một kích tiêu diệt nhiều vũ trụ tôn giả mà. Lan Ngạn chi chủ nói. Cũng chỉ đối phó người yếu trong phạm vi lớn mà thôi. Toại Thạch chi chủ nói. Thế giới hỗn độn nhỏ hả? Hơi cùng loại với chí bảo loại khu vực, tiêu diệt tập thể người yếu thì không tồi, còn một đối một với cường giả khác thì sao chứ? Cũng chỉ là có tác dụng uy năng phụ thêm. Hơn nữa loại bí pháp cực mạnh với phạm vi như vậy sẽ đặc biệt tiêu hao thần lực á. Tiêu hao thần lực chỉ có thể phụ thêm một ít uy năng, cho dù phụ thêm cũng chỉ bằng với thủ đoạn công kích vật chất của Băng Phu chi chủ. Nếu không phải có thế giới hỗn độn nhỏ, sợ ai cũng có thể bắt nạt hắn rồi. Trong mũi Toại Thạch chi chủ lại phun ra lửa. Ta nói như vậy xem ra vẫn còn nhẹ đó. Hắn chính là một tên ở tầng đáy thôi. Một lão gia hỏa thời đại vũ trụ thứ nhất đã tu luyện thời gian vô tận rồi. Mỗi người ai cũng đều điên cuồng. Bất kỳ ai trong 2 đại thánh địa đều có thể dạy xéo hắn kìa. Ta nói sai hả? Hắn nếu mà chết, ít nhất chí bảo cũng bị đoạt sạch đi đó. Hắn mới tu luyện bao lâu chứ? Chí bảo sợ là do tộc nhân loại ban cho hắn mà thôi. Chúng ta khổ cực lắm mới tìm được một chí bảo tốt một chút. Hắn vừa thành vũ trụ chi chủ đã có một đống chí bảo trong người. Xem đi, La Phong khẳng định sẽ lỗ nặng mà thôi. Người nói cũng đúng. Hắn thực lực hơi kém một chút. Lan Ngạn chi chủ từ từ gật gật cái đầu khổng lồ. Ai bảo hắn là nhân loại chứ? Ngay cả khi gặp phải nguy hiểm, sợ cũng có sư phụ hắn hỗn độn thành chủ đi cứu nữa. Nếu nói về thực lực chính hả, không có sư phụ hắn, hắn một mình lang bạc ở vùng ngoài khuynh phong giới này, nếu không chết mới là lạ. Hẻm núi từng ngoài thiên thể đá, bên trong thần điện chỉ còn lại La Phong và Hỗn Độn Thành Chủ. La Phong, ta cũng phải đi lang bạc đây. Hỗn Độn Thành Chủ nói. Nếu có việc gì, có thể thông qua vũ trụ giả định liên lạc với ta. Dạ, sư phụ. La Phong gật đầu. Hỗn Độn Thành Chủ mỉm cười liếc mắt nhìn La Phong, lập tức thuấn di liền biến mất. Đưa mắt nhìn theo sư phụ Hỗn Độn Thành Chủ biến mất, La Phong lại đưa mắt nhìn thần điện phía sau. Đảo mắt chỉ còn lại của mình thôi. Xem ra các cường giả lang bạc trong vũ trụ hải thực sự liên tục mài dũa bản thân mình. Những tin tức có liên quan tới khuynh phong giới trong vũ trụ hải và cả tin tức về cường giả các thế lực lớn, ta cần phải cẩn thận nghiên cứu đó. Trên một tảng đá ngoài thần điện, La Phong giáp bạc cánh bạc khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận sửa sang lại những tin tức, quy nạp ra một vài chỗ mình cần chú ý. Thiên thể đá luôn luôn bảo trì di động gấp mấy lần tốc độ ánh sáng. Trong hẻm núi ngoài thiên thể đá, La Phong vẫn rất yên lặng, hắn không vội vã xông vào cái vùng ngoài khuynh phong giới. La Phong lật tay lấy ra một cái lệnh bài. Hả? Tòa sư khách sư phụ liên lạc với ta hả? Không hổ là chí bảo cấp độ lệnh bài mà, trong vũ trụ hải mà cũng có thể liên lạc được nữa. La Phong đưa ý thức thẩm thấu vào cái lệnh bài này, một luồng tin tức hiện ra. La Phong, ngươi đang ở vũ trụ hải hả? Tòa sư khách nhắn. Dạ. La Phong trả lời. Ở chỗ nào trong tam đại tuyệt địa vậy? Tòa sơn khách truy vấn. Ở khuynh phong giới. Sư phụ nào, làm sao mà người biết con nhất định là đang ở tam đại tuyệt địa vậy? Tam đại tuyệt địa chỉ bảo xuất thế nhiều nhất, các thế lực lớn cơ hội đều tề tụ ở tam đại tuyệt địa. Ngươi lần đầu tiên không đến tam đại tuyệt địa, chẳng lẽ còn tới mấy cái nơi hoang dã có độ nguy hiểm cực cao mà bảo vật lại cực ít sao chứ? Tộc nhân loại các ngươi làm sao ngu vậy chứ? Được rồi, nếu mà gặp nguy hiểm gì á, cứ cầu cứu sư phụ nha. Chỉ là ta không hy vọng ngươi cầu cứu đâu. Dạ hiểu rồi. La Phong trả lời. Vũ trụ hải sâu trong khí lưu hỗn độn vô tận, sâu trong một nơi nguy hiểm tên là Bắc Hoa Tuyết Lam Vực. Một cung điện được khí lưu vô tận vần quanh, tản ra thanh quang cô tịch đang lơ lửng giữa trời. Bên trong cung điện thoáng có thân ảnh những tôi tớ. Mỗi một tôi tớ đều là vũ trụ tôn giả. Nơi này là một nơi ở của tọa sơn khách. Một nơi nguy hiểm trong Bắc Hoa Tuyết Lam Vực cũng đại biểu cho tọa sơn khách. Vũ trụ hải có gần trăm thế lực, nhưng mà không ai tới trêu vào tọa sơn khách cả. Ai cũng biết tọa sơn khách không dễ đối phó. Trong đại điện, trên vương tọa, một lão giả to lớn cao trên 9 vạn km đang ngồi. Dưới đại điện đang có một cường giả nhân loại mình người đuôi rắn, thuộc xa nhân tộc đứng hầu. Phổ đệ, tiểu sư đệ ngươi cũng tiến vào vũ trụ hải rồi đó nha. Tọa sơn khách âm thanh vang dội. Chúc mừng lão sư. Phổ đệ liền nói. Bây giờ chúc mừng quá sớm rồi, thực lực hắn còn kém xa. Tọa sơn khách nhìn xuống phổ đệ phía dưới. Phổ đệ nè, ngươi đi theo ta lâu nhất rồi, hiểu rõ ta nhất. Vị sư đệ ngươi làm ta rất là thất vọng, đã cơ hồ xem như bỏ qua hắn rồi. Ngươi cần cù và thật thà, nhưng mà ta biết trong hàng ba đệ tử của ta là Phong tiềm lực lớn nhất. Vị sư đệ ngươi thứ hai, tiềm lực của ngươi là yếu nhất, nhưng thực lực ngươi bây giờ là mạnh nhất đó. Phổ đệ khom người. Do đệ tử thời gian tu luyện dài nhất mà thôi, lại luôn được ở bên sư phụ nên được nhìn thấy nhiều, do đó ngộ ra nhiều hơn. Phổ đệ là người rất hạ mình, cũng không khoe khoang bản thân, đến cả Diễm Đế cũng xem thường phổ đệ, cho rằng phổ đệ lúc trước vẹn vẹn chỉ là một tôi tớ mà thôi. Gã sao mà có thể biết được thực lực chính thức của phổ đệ sớm lẳng lặng vượt qua gã rất xa rồi. Ta cho ngươi cơ hội, cũng như nhị sư đệ và tam sư đệ ngươi. Ngươi cũng đi vào vũ trụ hải lang bạc tôi luyện đi. Tòa sơn khách nhìn phổ đề rồi lật tay. Trong tay của lão xuất hiện một thanh gỗ màu xanh. Ta không thể chuẩn bị chí bảo gì phù hợp với ngươi. Kỳ vật thần mộc này xem như ta ban cho ngươi vậy. Nó đã rơi vào tay ta vô tận kỷ nguyên rồi. Ta chỉ xem nó như là một cái vật sưu tập mà thôi. Nhưng nếu trong tay ngươi, hẳn là có thể phát huy ra uy năng đầy đủ đó. Thân thể phổ đề rung nhẹ nhẹ. Cơ hội giống như nhị sư đệ tam sư đệ sao? Gã đã đợi những lời này, đợi đã biết bao lâu rồi. Dạ, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ kiệt lực, không làm cho sư phụ thất vọng. Phổ đệ khom người, thanh âm lại tràn ngập tín niệm vô tận. Được rồi, đi đi. Tòa sơn khách gật đầu, phổ đệ một lần nữa khom người, sau đó mới ly khai đại điện. Tòa sơn khách đưa mắt nhìn xuyên qua cửa điện, tựa hồ xuyên qua khí lưu hỗn độn vô tận, nhìn về phía khuynh phong giới xa xa, từ từ nói. Ta đã đợi lâu lắm rồi, lâu lắm rồi. Bên ngoài thiên thể đá núi có một sinh linh kích cỡ rất lớn, cao hơn 1.000 km, nhân loại La Phong. La Phong đứng trên thiên thể đá núi, nhìn bốn phía hư không vô tận. Xa xa ngọn núi chủ nguy nga cao vô cùng vô tận, cùng với thác nước khổng lồ trút xuống, tùy ý tản ra uy năng vô tận. Uy năng đó làm vô số thiên thể đá núi bay quanh nó và vô số khí lưu hỗn độn bị ép cho văng ra. Từ hôm nay trở đi, La Phong ta cũng bắt đầu lang bạt vũ trụ hải. Trong mắt La Phong tóe ra tinh mang. Xoạt, hắn lập tức biến mất trên thiên thể đá núi, tới một nơi rất xa trong hư không. Sau đó lần lượt liên tục thuấn di, lao thẳng về phía thác nước vô tận xối xuống, hình thành một thủy vực. Vùng ngoài khuynh phong giới có thể chia làm không phận và thủy vực. Không phận chỉ đám thiên thể đá núi khổng lồ phi hành trong hư không, độ nguy hiểm cực thấp. Chỉ có khoảng một vài thiên thể đá núi thỉnh thoảng có vài chỗ hơi nguy hiểm. Những thiên thể đá núi đó qua thời gian đằng đẵng, đại đa số cũng đã được thăm dò cả rồi. Do đó các cường giả ở vùng ngoài khuynh phong giới phần lớn vào thủy vực. Thủy vực hình thành do thác nước xối xuống, tràn ngập cả núi chủ. Trong thủy vực đầy quái thạch lởm chởm, nguy hiểm khắp nơi. Rất nhiều nơi cho dù là vũ trụ chi chủ cũng không dám thuấn di, phải vô cùng cẩn thận phi hành. Chỉ có ở những cái vùng ven thủy vực, sau khi được chí bảo loại khu vực kiểm tra, phát hiện là không có nguy hiểm, mới có thể thuấn di. Thủy vực vùng ngoài khuynh phong giới này, thì cái nguy hiểm thông thường nhất cũng là nguy hiểm nhất chính là thủy lưu linh. La Phong đứng ở trên bầu trời, nhìn xuống thủy vực vô tận phía dưới. Thủy vực rộng lớn, đường kính phải tới vài ức năm ánh sáng, quả thực lớn hơn cả một quốc gia vũ trụ của nhân loại, cũng lớn hơn cả tổ thần bí cảnh. Thủy lưu linh không có trí tuệ ý thức, chỉ có bản năng. Một khi đến gần chúng khá gần, chúng nó sẽ công kích. Một con thủy lưu linh trong thủy vực có thể dựa vào thủy vực đủ để sánh ngang với một vũ trụ chi chủ mà. La Phong thầm thán phục, lập tức vô cùng cẩn thận nhảy thẳng vào thủy vực phía dưới, bắn tung lên bọt sóng. Thần linh bất hủ đi vào vũ trụ hải có thể trong nháy mắt bị tiêu diệt, còn vô tận thủy vực lại có thể tồn tại ở đây. Hiển nhiên cái thứ nước này rất bất phàm, mỗi một giọt nước đều gần như một hành tinh, sóng nước mãnh liệt tạo thành lực công kích vô cùng đáng sợ. Nhưng thực ra vũ trụ chi chủ vẫn có thể dễ dàng ngăn cản. Trong thủy vực nguy cơ trùng điệp, bảo tàng khắp nơi. La Phong cũng hiểu rõ, bảo tàng trong thủy vực cũng đều có phương thức tồn tại rất khó tìm. Muốn tìm được bảo tàng, một là phải có vận khí, hai là cần có thực lực, ba là phải có đảm lượng. Khi La Phong tiến vào thủy vực, sâu trong thủy vực vô tận rộng lớn, cách La Phong đại khái trên một ức năm ánh sáng. Hàng loạt núi đá chập trùng liên miên, sức ép của nước ép lên đạt tới mức cực đáng sợ, cho dù vũ trụ tôn giả cũng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trong đó có một tảng thiên thể đá núi đang từ từ nhô lên, làm tất cả núi đá chung quanh đều rung động. Thiên thể đá núi từ từ bốc lên rồi dừng lại. Cả quá trình liên tục trong một lát mới đình chỉ. Một tảng thiên thể đá núi cao gần 100.000 km đã trồi lên, tất cả trở lại bình thường. Còn La Phong ở cách đó trên một ức năm ánh sáng lại không hề phát hiện gì cả, tiếp tục vô cùng cẩn thận thăm dò thủy vực, nhưng chỉ dám ở vùng thủy vực ngoài cùng nhất mà thôi. Cách La Phong ước chừng 300.000 năm ánh sáng, toại thạch chi chủ hình thể sừng sững, thân thể thoáng có lửa bao quanh đang từ từ phi hành trong thủy vực. Gã đã tách ra khỏi Lan Ngạn chi chủ. Dù sao lan bạc trong vũ trụ hải, phân ra lan bạc thì mới có xác suất gặp được bảo tàng cao hơn. Nhân loại đưa La Phong tới vũ trụ hải, phỏng chừng chính là muốn tôi luyện hắn, muốn bồi dưỡng hắn. Chúng ta tuy trong hồng minh nhưng cũng không có cơ hội tốt như vậy. Không mạo hiểm mà vẫn có không ít chí bảo trong người. Nghe nói khi còn là cấp giới chủ đã có được vài món chí bảo rồi. Cứ xem đi, xem tiểu tử này sẽ làm ra bao nhiêu phiền phức đây. Phỏng chừng rất nhanh sẽ cầu cứu khắp nơi mà thôi. Trong lòng toại thạch chi chủ đầy vẻ tức giận bất bình. Toại thạch chi chủ rất xem thường, loại việc như thế này tuyệt nhiên không phải chưa từng xảy ra. Như năm đó yêu tộc ở vũ trụ nguyên thủy bồi dưỡng tôi luyện ra thường thiếu chi chủ chính là làm như vậy. Thường thiếu chi chủ năm đó là thiên tài tuyệt thế của yêu tộc cực kỳ nghịch thiên, tiềm lực được tôi luyện trong vũ trụ hải rất là sớm, cũng được ban cho một vài chí bảo hộ thân lợi hại. Gặp phải nguy hiểm không thể phản kháng, những cường giả yêu tộc khác lập tức sẽ tới cứu viện. Sau khi trải qua thời gian đằng đẵng tôi luyện, thường thiếu chi chủ đích xác đã trở thành vũ trụ chi chủ đáng sợ đỉnh cao nhất trong yêu tộc, địa vị rất cao, chỉ sau mộng yêu tổ, chấn yêu tổ. Hiển nhiên mộng yêu tổ, chấn yêu tổ có ánh mắt rất tốt, nhìn ra tiềm lực của thường thiếu chi chủ. Nhưng việc này cũng không thể che giấu, năm đó thường thiếu chi chủ đã mấy lần cầu cứu, làm cho cả yêu tộc liên minh hơi bị láo nháo đi cứu viện. La Phong này có tiềm lực cực cao, chẳng đúng là một thiên tài tuyệt thế nghịch thiên. nhưng bây giờ rõ ràng là ở tầng đấy thôi, gặp phải mấy lão gia hỏa vũ trụ chi chủ sợ phải cầu cứu ngay mà thôi. Náo đi, cứ náo như vậy đi, chỉ là không biết tương lai hắn có thể đạt tới cấp độ của thượng thiếu chi chủ ở yêu tộc hay không đây. Toái Thạch chi chủ thầm lắc đầu, tuy khó chịu nhưng mà Toái Thạch chi chủ cũng hiểu, một khi La Phong cầu cứu, nếu mà gã cách đó gần cũng phải lập tức chạy qua thôi. Nếu cầu cứu hả, ta cứu hắn nhất định phải giáo huấn hắn một phen. Toái Thạch chi chủ thầm nghĩ, gã hiểu như vậy sẽ làm La Phong khó chịu, nhưng gã đã tu luyện thời gian vô tận thành vũ trụ chi chủ, còn cần phải trói buộc mình theo khuôn sáo sao chứ? Muốn cười là cười, muốn chửi là chửi, mình làm như vậy ai nói gì được? Nhìn ngươi khó chịu thì chửi, ta thấy La Phong ngươi khó chịu thì sao chứ? Toái Thạch chi chủ vô cùng cẩn thận né qua một vài thủy lưu linh trong thủy vực, chỉ thấy những thủy lưu linh đó tất cả đều có màu trắng, những luồng khí lưu màu trắng lúc thì thành hình người, lúc thì thành hình thú, hình thù kỳ quái phiêu đãng trong thủy vực. Nơi này đã xem như khá sâu, cực kỳ nguy hiểm, tốc độ phi hành đều rất chậm, cũng đừng nói chuyện thuấn di, căn bản chẳng ai dám thuấn di cả. Dù sao một khi bị thủy lưu linh vây lại thì kết quả sẽ rất đáng sợ. Hả? Toái Thạch chi chủ đột nhiên kinh hãi. Phong tỏa không gian. Chung quanh không gian dao động trong thủy vực chợt trong nháy mắt đình trệ. Điều này làm cho Toái Thạch chi chủ biết không ổn, cẩn thận nhìn chung quanh. Xa xa chợt có một điểm sáng. Toái Thạch chi chủ, liên minh nhân loại, vũ trụ nguyên thủy. Điểm sáng đó cười ha hả, tiếng cười xuyên qua thủy vực truyền lại vang vọng. Trong nháy mắt đã tới chỗ Toái Thạch chi chủ. Điểm sáng đó là một sinh vật hình người, toàn thân gã tản ra bạch quang mông lung, phía sau đầu có một cái vòng bạch quang, trong bạch quang thoáng có một hư ảnh độc nhãn khổng lồ. Thần nhãn tộc. Toái Thạch chi chủ quay đầu, lập tức hóa thành lưu quang chạy trốn. Thần nhãn tộc chính là một trong các tộc quần đỉnh cao đứng hàng đầu thời đại vũ trụ thứ nhất, hơn nữa được xem là một tộc quần đỉnh cao của thời đại vũ trụ thứ nhất. Trong tộc quần họ có tới 7 vũ trụ tối cường giả. Đây là một tộc quần rất thần bí, rất đáng sợ, hẳn là xem như trong vòng luân hồi vũ trụ đó, trong lúc vũ trụ nguyên thủy diễn biến, rất có thể đã xảy ra vài việc đặc thù bất ngờ mới sinh ra một tộc quần nghịch thiên như vậy. Người có chạy đằng trời. Thần nhãn tộc cường giả nói. Rất nhiều hạt cát vô tận chợt sinh ra, vô số hạt cát trong nháy mắt tràn ngập chung quanh bán kính 3 năm ánh sáng. Phải biết là chung quanh lúc trước đã phong tỏa không gian, kỳ thực cho dù phong tỏa cũng không ai dám tùy ý thuấn di. Nơi này dù sao cũng xem như là nơi nguy hiểm rất sâu, bán kính 3 năm ánh sáng, Toái Thạch chi chủ trong thời gian ngắn làm sao có thể bay ra ngoài được chứ. Bằng sợ hãi. Toái Thạch chi chủ nghiến răng, quay đầu nhìn lại sinh vật hình người tràn ngập bạch quang, tức giận hừ một tiếng, xoăn mũi phun ra lửa. An Vĩnh chi chủ, ta cũng không có bảo vật quý giá gì, ta thấy ngươi là lập tức chạy trốn rồi, ngươi có cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy không chứ? Sinh vật hình người tràn ngập bạch quang từ từ nói. Sinh mạng có hạn, vĩnh hằng khó cầu, con đường giết chóc để tìm vĩnh hằng là con đường duy nhất của ta bây giờ. Toái Thạch chi chủ, chịu chết đi. Vù một tiếng, An Vĩnh chi chủ bao phủ trong bạch quang, hư ảnh độc nhãn giữa vòng ánh sáng trắng sau đầu lúc này đang bay rất nhanh về phía Toái Thạch chi chủ. Ghê tởm! Toái Thạch chi chủ gầm lên. Muốn giết ta hả? Nằm mơ đi! Đồng thời, gã tiếp tục cấp tốc chạy trốn, tận lực kéo dài thời gian. Cùng lúc đó, trong vũ trụ nguyên thủy, hóa thân của gã ở vũ trụ giả định nhanh chóng phát tín hiệu cầu cứu. Lúc trước còn nói là phong cầu cứu, không ngờ đảo mắt ta đã phải đi cầu cứu rồi. Mấy tên điên thời đại vũ trụ thứ nhất đó là điên loạn mà, ta cũng xui xẻo, lại gặp phải An Vĩnh chi chủ mà. Toái Thạch chi chủ cũng tràn đầy lo lắng. Gã biết gã đã gặp phải nguy hiểm sinh mạng thực sự. Phải là một trong hai người hỗn độn thành chủ hoặc bành công chi chủ tới đây thì mới có hy vọng còn mạng. Toái Thạch chi chủ hiểu rõ, có thể trong khoảng thời gian ngắn tới đây được, phải là những người mình vừa gặp mặt ở điểm tập hợp lúc trước. Loại như U Hồ chi chủ, Lan Nhãn chi chủ, Ảm Tuyệt chi chủ thì thực lực không đủ, La Phong thì đừng có nói tới rồi. Cũng chỉ có hỗn độn thành chủ, bành công chi chủ đến đây mới có thể cứu mình. Chỉ là hai người hỗn độn thành chủ thực lực cường đại, rất có thể đã đi vào khu trong khuynh phong giới rồi. Nếu đã vào khu trong, muốn tới đây cũng mất thời gian rất lâu. Cầu cứu vừa đưa ra, hệ thống vũ trụ giả định đã lập tức phát tin này cho các vũ trụ chi chủ thuộc liên minh nhân loại trong vũ trụ hải. Toái Thạch cầu cứu, thời đại vũ trụ số 1 là thần nhãn tộc An Vĩnh chi chủ truy sát hắn hả? Sâu trong hang núi núi chủ khuynh phong giới, ngọn lửa ngút trời, mỗi một lần ngọn lửa công kích cũng đủ để làm một vũ trụ chi chủ chết ngay. Một cự hán giả nhân từng bước một hóa thành ảo ảnh, rồi phun ra những ngọn lửa không có quy luật. Ta ở rất sâu, muốn chạy trở về cũng rất lâu, không còn kịp rồi. Toại thạch phải xem vận khí của ngươi rồi. An Vĩnh chi chủ. Lúc này cách Toại thạch chi chủ khá gần là Lan Ngạn chi chủ. Gã đang ở thủy vực cách Toại thạch chi chủ trên 100 vạn năm ánh sáng. Lúc này lắc lắc con mắt trên cái đầu khổng lồ. Phiền to rồi, ta sợ đi cũng không giúp được nhiều. Nhưng mà phải tận lực thôi, xem có giúp được một tay hay không. Rào một tiếng, Lan Ngạn chi chủ nhanh chóng phóng lên cao, rồi lập tức thuấn di đi tới bầu trời thủy vực. Sau đó trong hư không liên tục thuấn di chạy về phía của mục tiêu. La Phong cũng nhận được tin cầu cứu. Hả, cầu cứu hả? Toại thạch chi chủ cầu cứu sao? Xem chủ vực tham chiếu, xem ra cách ta cũng chỉ chừng trên 300 vạn năm ánh sáng mà thôi. La Phong mặc dù hơi khó chịu với Toại thạch chi chủ, nhưng dù sao cũng đều là liên minh nhân loại. An Vĩnh chi chủ hả? Không dễ đối phó chút nào mà. Soạt, La Phong lập tức thuấn di ra khỏi thủy vực, sau đó lập tức lần lượt thuấn di nhanh chóng chạy về phía mục tiêu. Sâu trong thủy vực hung ám thuộc Khuynh Phong giới, hai thân ảnh sừng sững đang điên cuồng chiến đấu. An Vĩnh chi chủ cầm một cây quyền trượng kim sắc, chốc chốc sử dụng quyền trượng kim sắc như một cây trường cung, chốc chốc dùng nó trở thành trọng chùy. Bất luận là trường cung hay trọng chùy thì bí pháp thi triển ra đều là bí pháp tối cường. Hơn nữa mỗi một lần giao thủ, An Vĩnh chi chủ căn bản không thèm ngăn cản công kích của Toại thạch chi chủ, mà hoàn toàn là dùng thương đối thương. Tên điên, cả thời đại vũ trụ thứ nhất đều là những tên điên mà. An Vĩnh chi chủ lại là điên nhất trong số điên. Gai! Toại thạch chi chủ trong lòng thống khổ vạn phần, phẫn nộ gầm lên. Gã kiệt lực muốn tránh xa ra một chút, tận lực làm khoảng cách mỗi một lần giao thủ càng dài càng tốt. Như vậy gã có thể trì hoãn thời gian dài hơn. Nhưng trong băng sa hải, tốc độ của gã rõ ràng chậm một bước dài. Khi giao thủ nằm ở thế yếu tuyệt đối, tự nhiên là bị An Vĩnh chi chủ đuổi theo tận đích rồi. Liên minh nhân loại vũ trụ nguyên thủy Toại thạch, an tâm ngã xuống đi, hóa thành một món tế thần trên con đường vĩnh hằng của ta. Thanh âm An Vĩnh chi chủ rất mềm nhẹ, nhưng quyền trượng lại như muốn phá cả không gian vũ trụ. Quyền trượng kim sắc đập mạnh xuống, đầu quyền trượng là một hình cầu bầu dục. Còn đầu mũi của quyền trượng hình cầu bầu dục này lại có một cái miệng nhọn như cái hồ lô. Soạt! Quyền trượng rít lên lao đến, thời gian không gian thay đổi, dễ dàng tránh xa Toại thạch chi chủ đang gầm gừ. Lướt qua trường cung, mũi của quyền trượng oanh kích thẳng vào ngực Toại thạch chi chủ. Không được binh khí chí bảo ngăn cản, tất cả uy năng của mộng chiêu An Vĩnh chi chủ đều oanh kích vào ngực của Toại thạch chi chủ. Áo giáp rung động răng rắc, ngực Toại thạch chi chủ rung mạnh lên, thân thể cũng thoáng sinh ra các vết nứt, đồng thời cũng không hề có sức phản kháng, bay ngược về sau. Đương nhiên trước khi bay ngược ra ngoài, trường cung của gã cũng quật vào người An Vĩnh chi chủ. Cú quất này sinh ra thanh âm rất trầm, An Vĩnh chi chủ đã trúng một cú, cường độ thân thể lập tức bị ảnh hưởng, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng khôi phục. Gã cũng chỉ khẽ dừng lại, rồi ngay sau đó tiếp tục đánh tới. Tên điên mà, siêu điên, sao ta lại có thể gặp phải hắn chứ? Cho dù gặp phải những cường giả khác của thời đại vũ trụ thứ nhất, ta cũng không đến mức thảm như vậy. Toại thạch chi chủ nghĩ như vậy, nhưng mà cũng lập tức ném văng mọi phẫn hận trong lòng. Kỳ thực nói về thực lực, Toại thạch chi chủ gã cũng thuộc loại hàng ngũ đỉnh cao trong các vũ trụ chi chủ, thuộc loại tương đương với Diễm Đế. An Vĩnh chi chủ lại có chí bảo tốt hơn để sử dụng, thân thể cũng hơi mạnh hơn một chút, làm thực lực chỉnh thể cũng mạnh hơn Toại thạch chi chủ cả một cấp độ. Toại thạch chi chủ là cấp độ đỉnh cao, An Vĩnh chi chủ là cấp độ đứng đầu, sánh ngang với Băng Phong chi chủ của nhân loại. Theo lý thuyết á, vẹn vẹn chỉ chênh lệch một cấp độ, căn bản không thể giết chết được. Nhưng An Vĩnh chi chủ lại sử dụng dùng thương đổi thương, thuần túy là tiêu hao thần thể với tốc độ cao, cho dù là cường giả đồng cấp với gã cũng phải đau đầu, chứ đừng nói là Toại thạch chi chủ kém gã một tầng. Lúc trước La Phong và Tinh Hải chi chủ giao thủ, Tinh Hải chi chủ sử dụng tuyệt chiêu cực mạnh bạo dạ. La Phong dù sử dụng tinh thần tháp ngăn cản, vẫn làm cho thần thể hao tổn một chút. Nếu không có chí bảo chí cường tinh thần tháp ngăn cản, mà là dùng thương đổi thương, e rằng một chiêu đã có thể làm thần thể La Phong bị tiêu diệt. Dùng thương đổi thương, tuyệt nhiên không phải muốn làm là có thể làm được đâu. Giả thiết Toại thạch chi chủ sử dụng cự phủ năng lực cực mạnh, lúc nào cũng đều có thể chống đỡ được quyền trưởng đối phương, tự nhiên An Vĩnh chi chủ cũng không thể dùng thương đổi thương. Nhưng sự thực, về phương diện bí pháp của An Vĩnh chi chủ, lại thêm ưu thế về bí pháp tối cường liên tục thay đổi, lúc thì trở thành chùy, chốc chốc, lúc thì trở thành cung. Mà khi thay đổi một chiêu đều có uy năng cực đáng sợ, làm tuyệt đại đa số lần Toại thạch chi chủ cũng không đỡ được. Dám dùng thương đổi thương, còn phải tuyệt đối tin tưởng về phòng ngự thân thể của mình. Dù sao đồng thời khi mình oanh kích đối thủ cũng oanh kích mình. Nếu mà thân thể quá kém thì mình không thể tiêu hao mà chết đối thủ được, mà ngược lại sẽ tiêu hao mình cho tới chết thì đúng là chuyện đùa lớn rồi. Thôi thật, ta căn bản không dám xông loạn vào trong phạm vi bao trùm băng Sa Hải rồi. Ta cũng không thể giúp ngươi, chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi rồi. Một thanh âm xuyên qua thủy vực truyền vào. Lăng Thiên chi chủ. Toại thạch chi chủ đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó lại thất vọng. Vô dụng, thực lực Lăng Thiên chi chủ chỉ tương đương với gã. Bây giờ băng Sa Hải bao trùm phạm vi mấy năm ánh sáng cũng không thể thuấn di. Chỉ dựa vào phi hành phải rất lâu, căn bản không thể cứu gã được. Cho dù có thể bay đến được thì thực lực Lăng Thiên chi chủ cũng không đủ. Chẳng ai cứu được ngươi, thần thể ngươi còn lại cũng không đủ dùng, phỏng chừng thêm 10 chiêu nữa là đủ để tiêu diệt ngươi rồi. An Vĩnh chi chủ tay cầm quyền trượng, mỉm cười lao tới. Ghê tởm, không phải chỉ là ỷ vào áo giáp, ỷ vào phân thân thần thể sao? Toại thạch chi chủ trong lòng gầm lên. Gã lúc trước sở dĩ vừa thấy đã bỏ chạy, chính là biết phương thức chiến đấu của An Vĩnh chi chủ. Áo giáp An Vĩnh chi chủ chính là cực phẩm trong các áo giáp đỉnh phong, nghe nói có thể làm suy yếu công kích tới 1/10 vạn. Thân thể An Vĩnh có cấp độ gen sinh mạng như vạn lần. An Vĩnh mang theo một phân thân, chính là sinh mạng thực vật, có thân thể khổng lồ mấy trăm vạn km. Cho dù dùng thương đổi thương, có phân thân sinh mạng thực vật khổng lồ không ngừng bổ sung, cũng có thể giúp cho gã sử dụng vô cùng thoải mái. Thần thể của ta cũng là thần thể sinh mạng đặc thù, cũng cao tới 10 vạn km. Nếu dùng binh khí ngăn cản, hắn e rằng phải rất lâu mới có thể tiêu hao chết ta. Nhưng mà dùng thương đổi thương lại làm tốc độ tiêu hao thần thể rõ ràng nhanh gấp 100 lần, 1000 lần mà. Toại thạch chi chủ cho dù cố tới mấy vẫn trúng phải một chùy. Thần thể liên tục giảm mạnh, 42%, 37%, 31%. Cam tâm chịu chết đi. An Vĩnh chi chủ cười. Toại thạch chi chủ nghĩ mọi biện pháp, hoặc là cấp tốc né tránh, hoặc là kiệt lực dùng binh khí ngăn cản, nhưng vẫn vô dụng. An Vĩnh chi chủ trong nháy mắt thay mấy bộ bí pháp, có thể nói là liên tục thay đổi, làm cho gã khó lòng phòng bị. Lăng Thiên chi chủ đứng ngoài khu vực thủy vực, nhìn băng Sa Hải vô tận chỉ có thể thở dài. Toại thạch nè, ngoại trừ bành công chi chủ và hỗn độn thành chủ có thể chạy tới cứu ngươi, bất kỳ ai khác cũng không thể giúp ngươi rồi. Một bóng người chợt xuất hiện một bên. Lăng Tiêm chi chủ. Một thanh âm quen thuộc vang lên. Cái đầu khổng lồ của Lăng Tiêm chi chủ ngoái lại nhìn, thấy bên cạnh xuất hiện một bóng người, chính là nhân loại tóc đen, một thân tướng giáp. La Phong. Lăng Tiêm chi chủ ngay sau đó cảm thấy thất vọng, vội truyền âm nói: La Phong à, bây giờ Toại thạch chi chủ bị An Vĩnh chi chủ truy sát, trừ phi bành công chi chủ hoặc hỗn độn thành chủ hiện thân, nếu không chúng ta chẳng có một biện pháp nào. Ngươi cũng đừng có vào đó, một khi xa vào băng Sa Hải, ngươi cũng gặp nguy hiểm đó. Ta có lẽ đánh không lại An Vĩnh chi chủ, nhưng mà cũng không sợ hắn đâu. Nhân loại tóc đen nói thẳng. Hả? Lăng Tinh chi chủ hơi kinh ngạc. Ngay sau đó, kim quang mông lung vô tận trong nháy mắt xuất hiện trên thủy vực vô tận. Đường theo kim quang vô tận vừa xuất hiện, một ngọn lửa kim sắc cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập cuộn trào. Ngọn lửa kim sắc mãnh liệt được quốc độ kim sắc gia trì, có vẻ vô cùng dễ dàng trực tiếp đánh tan băng Sa Hải. Thí Ngưu Vũ Dực, Hỏa Diễm Sa Bôi, hai thứ chồng lên nhau. Còn phía ở Toại thạch chi chủ lúc này thì đang rất tuyệt vọng. Tuyệt vọng thật rồi, thân thể đã hao tổn tới mức chỉ còn lại có 31%, năng lực phản kháng đã yếu đi rất nhiều. Chết đi! An Vĩnh chi chủ vẫn mỉm cười rồi tiếp tục tiến lên. Đột nhiên An Vĩnh chi chủ sắc mặt đại biến. Lại! An Vĩnh chi chủ phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Như lông trời lỡ đất, băng Sa Hải vốn như một vũng bùn nặng trịch vây khốn Toại thạch chi chủ, làm tốc độ di động của Toại thạch chi chủ chậm bất thường, lúc này trong nháy mắt đã tan rã. Chung quanh thủy vực vô tận trong nháy mắt đã biến thành biển lửa. Ngọn lửa vô tận bao phủ làm Toại thạch chi chủ nhất thời lộ ra vẻ kích động. Toại thạch chi chủ, còn không đi đi! Một thanh âm vang lên bên tai của gã. Thanh âm này! Toại thạch chi chủ giật mình. Thanh âm quen thuộc này không phải chính là cái tên nhân loại La Phong vừa bị gã giáo huấn mắng chửi hay sao chứ? Còn không đi, nhanh lên! Thanh âm thúc giục. Toại thạch chi chủ vội chạy trốn. Vừa chạy trốn, gã nhất thời cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc trước khi ở trong băng Sa Hải, gã như bị hãm trong vũng bùn. Nhưng bây giờ ngọn lửa kim sắc vô tận không hề trở ngại gì với gã, ngược lại còn không ngừng trợ giúp cho gã. đẩy gã từ phía sau, làm tốc độ của gã không ngừng tăng vọt. Còn An Vĩnh Chi Chủ lại hoàn toàn khác, tốc độ giảm mạnh. Lại! An Vĩnh Chi Chủ thì phẫn nộ gầm lên. Đây là hỏa diễm sa bôi của Diên Áo Chi Chủ trong vũ trụ nguyên thủy các ngươi. Khu vực kim quang có thể khống chế thời gian không gian. Người rốt cuộc lại! Thần lực của gã rõ ràng mạnh hơn La Phong, nhưng mà gã vẫn bất lợi. Chí bảo, bí pháp yêu cầu về thần lực khác nhau. Chí bảo, bí pháp đều có cánh cửa thấp nhất và cực hạn cao nhất, tỉ như vũ trụ nhỏ. La Phong lúc trước khi còn là cấp bất hủ mới đạt tới cánh cửa, dùng tầng thấp nhất cũng tiêu hao 10% thần thể. Đây là cánh cửa thấp nhất. Nhưng mà khi thực lực La Phong không ngừng tăng lên, sau này càng ngày càng tiếp cận tới cực hạn cao nhất. Nếu La Phong trở thành vũ trụ chi chủ, thần thể sẽ tăng vọt gấp trăm lần. Vậy thì tốc độ tiêu hao cực hạn của bí pháp tối cường vũ trụ nhỏ cũng không đạt đến mức tiêu hao 10% thần thể. Như những vũ trụ chi chủ liên tục thi triển bí pháp tối cường, tiêu hao cũng rất là ít. Bí pháp cực đỉnh và bí pháp tối cường sẽ tiêu hao thần lực khác nhau. Chí bảo cũng sẽ giống như vậy. Thực lực đạt tới một cánh cửa mới có thể khu động. Thực lực càng cao, uy năng chí bảo càng mạnh. Song uy năng của chí bảo cũng có cực hạn. Do đó chí bảo bình thường bị các vũ trụ chi chủ vứt bỏ. Họ chỉ thèm thuồng chí bảo đỉnh cao, thậm chí chí bảo chí cường. Chí bảo cao cấp, chí bảo đỉnh cao, chí bảo chí cường. Nếu ta có một chí bảo khu vực đỉnh cao, làm sao để ngươi chạy trốn chứ? An Vĩnh Chi Chủ tức giận vô cùng, đồng thời trong nháy mắt phá vỡ phong tỏa không gian. Xa xa Tội Thạch Chi Chủ mừng rỡ bỏ chạy, lúc này thuấn di một cái là tới thẳng vùng ngoài thủy vực. Ta cũng muốn xem rốt cuộc ngươi là ai. An Vĩnh Chi Chủ bằng vào cảm ứng không gian, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được Tội Thạch Chi Chủ cũng vẹn vẹn chỉ thuấn di một nơi cách xa vài năm ánh sáng. Do đó An Vĩnh Chi Chủ cũng lập tức thuấn di đi qua đó. La Phùng, Lan Tiêm Chi Chủ đều đang ở trong thủy vực. Bên cạnh chợt xuất hiện Tội Thạch Chi Chủ. Tội Thạch Chi Chủ vừa thấy La Phong nhất thời hơi xấu hổ. Là... đợi lát nữa hãy nói. La Phong hơi biến sắc, vì gần đó xuất hiện một bóng người khác. Đó là sinh vật hình nhân loại cầm quyền trượng, toàn thân phát ra bạch quang mông lung. Sau đầu có một cái vòng khuyên ánh sáng trắng. Trong vòng sáng có một hư ảnh độc nhãn, chính là An Vĩnh Chi Chủ. An Vĩnh Chi Chủ trong mắt đầy vẻ phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào La Phong đang giang cánh ra. Nhân loại, ta trước giờ chưa bao giờ thấy ngươi. An Vĩnh Chi Chủ phẫn nộ hỏi. Ngươi sau này sẽ biết ta mà thôi. La Phong liếc nhìn An Vĩnh Chi Chủ. Xoạt. Đám người La Phong ba người lập tức thuấn di. Lần này lại thuấn di thẳng ra khỏi phạm vi thủy vực, chạy trốn ra xa. Nhân loại tóc đen cánh bạc. An Vĩnh Chi Chủ phát ra một tiếng gầm điên cuồng the thé. Trong tiếng gầm gừ ẩn chứa một lửa giận điên cuồng. An Vĩnh Chi Chủ đứng trong vùng thủy vực nông, hư ảnh độc nhãn trong quan quyển sau đầu dữ tợn vô cùng. Nhân loại tóc đen cánh bạc đã tới cứu tên Tội Thạch Chi Chủ, còn đi chung với Lan Ngạn Chi Chủ nữa. Xem ra cũng hẳn là nhân loại trong vũ trụ nguyên thủy rồi. An Vĩnh Chi Chủ suy tư. Trong tam đại thời đại vũ trụ đều thai nghén ra tộc nhân loại. Thời đại vũ trụ thứ nhất và thời đại vũ trụ thứ ba, tộc nhân loại đều liệt vào tộc quần đỉnh cao. Chỉ có vũ trụ thời đại thứ hai, tộc nhân loại thuộc loại thế lực khá yếu, cũng chỉ sinh ra có một vũ trụ tối cường giả. Có lẽ trong vũ trụ nguyên thủy, một tộc quần có một vũ trụ tối cường giả đã được xem là tộc quần đỉnh cao rồi. Nhưng thời đại vũ trụ thứ nhất, vũ trụ thời đại thứ hai đã tiến hành đầy đủ vòng luân hồi, thì số lượng vũ trụ tối cường giả của họ rất nhiều. Do đó tộc nhân loại trong vũ trụ thời đại thứ hai và nhân loại trong vũ trụ nguyên thủy của La Phong thực lực cũng chỉ tương đương. Nên trong vũ trụ thời đại thứ hai cũng không tính là một tộc quần đỉnh cao. Ta chưa thấy hắn bao giờ. Hơn nữa theo cơ sở dữ liệu thần nhãn tộc ta thu thập, cũng không có một cường giả nào như vậy cả. Đây là cường giả mới nổi, huống chi hắn sử dụng chính là hỏa diễm sa bôi của Diên Áo Chi Chủ. Lần trước Diên Áo Chi Chủ hiện thân vẫn còn từng sử dụng hỏa diễm sa bôi này. Hiển nhiên hắn mới lấy được một thời gian rất ngắn mà thôi. Chẳng lẽ Diên Áo Chi Chủ đã chết rồi? Nếu không hỏa diễm sa bôi, sao lại lọt vào tay nhân loại này chứ? An Vĩnh Chi Chủ cảm thấy rất nhiều điều nghi hoặc. Thần nhãn tộc trong thời đại vũ trụ thứ nhất có 7 vũ trụ tối cường giả, tự nhiên cũng có 7 vũ trụ loại nhỏ. Trong một vũ trụ loại nhỏ, Đệ Thất Chân Chủ. Hóa thân của An Vĩnh Chi Chủ đi ra khỏi cung điện gần như trong suốt, lấp lánh rực rỡ, tản ra ánh sáng trắng, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Tộc quần nhân loại vũ trụ nguyên thủy sinh ra một vũ trụ chi chủ mới hả? Thế vừa mới chặn đánh Tội Thạch Chi Chủ, lại bị một tên nam tử tóc đen cánh bạc ngăn trở. Ta muốn biết tư liệu về hắn. Ngân Trở hả? Hắn mạnh hơn ngươi sao? Không trung truyền đến một thanh âm. Không, hắn tự nhiên thua xa ta. Hóa thân An Vĩnh Chi Chủ ngẩng đầu nói. Nhưng mà hắn có hỏa diễm sa bôi và bảo vật đặc thù có thể khống chế thời không, giờ đó áp chế được băng sa hải của ta. Hơn nữa lúc đó có ba người là hắn, Lăng Ngạn Chi Chủ, Toại Thạch Chi Chủ. Ta chỉ có một người mà đối phó với ba hả? Cho dù dây dưa một lúc lâu cũng khó mà phân thắng bại, do đó ta không truy theo nữa. Lúc trước An Vĩnh Chi Chủ thuấn di đi cũng phát hiện ra đám người La Phong. Nếu mà gã tự tin, An Vĩnh Chi Chủ trước tiên đã lập tức thi triển phong tỏa không gian, một lần nữa dây dưa với họ. Nhưng mà gã hiểu rõ, một là đối phương áp chế gã về mặt khống chế khu vực, họ muốn chạy là chạy. Thứ hai, đối phương có tới ba người, do đó gã cũng chỉ biết nhìn đám người La Phong ly khai. Ngươi chờ một lát, ta liên lạc điều tra một chút. Trên bầu trời truyền đến thanh âm. Làm phiền đệ thất chân chủ đại nhân. Hóa thân An Vĩnh Chi Chủ cung kính cảm kích hành lễ. Trong khoảnh khắc, kỳ thực vũ trụ hải có gần trăm thế lực, có chiến đấu, có cũng có một vài giao dịch âm thầm, tỉ như đổi bảo vật, tỉ như trao đổi tin tình báo. Chỉ cần có chỗ tốt và ích lợi thì tự nhiên sẽ có các loại giao dịch. Còn Thường Nhãn Tộc ở thời đại vũ trụ thứ nhất lại là một thế lực siêu cường, đích xác có không ít người nịnh bợ Thần Nhãn Tộc. Đã tra được rồi. Trên bầu trời vang lên thanh âm. An Vĩnh Chi Chủ lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Cảnh bọt tóc đen, ngươi chưa gặp bao giờ. Hắn chắc là vũ trụ chi chủ nhân loại mới nổi ở vũ trụ nguyên thủy, Ngân Hà lĩnh chủ La Phong. Trên bầu trời vang lên tiếng nói. Thực lực của hắn cũng bình thường, phương diện công kích vật chất cũng chỉ tương đương với băng phu chi chủ. Duy nhất một điểm là bí pháp tối cường, thuộc loại cùng loại với thế giới hỗn độn nhỏ. Hả? Một tiểu gia hỏa mới nổi hả? Hóa thân An Vĩnh Chi Chủ nở nụ cười. Băng phu chi chủ tinh không công kích linh hồn, công kích vật chất lại rất kém, xem ra tiểu gia hỏa này rất yếu đây. Vũ trụ chi chủ chưa làm 6 cấp, hắn hẳn là cấp 2. Trên bầu trời vang lên thanh âm. Xem ra chí bảo của hắn rất đặc thù đây, tộc nhân loại cho hắn chí bảo trân quý để hộ thân chạy trốn hả? An Vĩnh Chi Chủ nở nụ cười. Một tiểu gia hỏa vẻn vẹn chỉ chạy trốn lợi hại, chứng tỏ chiến đấu của hắn rất là yếu, thực ra cũng không đủ làm cho gã sợ hãi. Hắn vẻn vẹn chỉ là cấp 2 sao? Thời đại vũ trụ thứ nhất chia thực lực vũ trụ chi chủ ra làm 6 cấp. Cấp 1 là loại mới vào vũ trụ chi chủ, cấp độ danh sinh mạng cỡ 100 lần, bí pháp cực đỉnh cũng chưa kịp sáng chế, binh khí chí bảo cũng bình thường. Cấp 2, cấp độ danh sinh mạng 1000 lần, sáng chế ra bí pháp cực đỉnh, chí bảo coi như không tệ, xem như trình độ bình thường. Cấp 3, trình độ đỉnh cao như Diễm Đế, Toại Thạch chi chủ. Cấp 4, trình độ cực cao như Băng Phong chi chủ, An Vĩnh chi chủ hoặc Tinh Hà chi chủ khi không thi triển tuyệt chiêu. Cấp 5, cực cao trong số các cực cao, Tinh Hà chi chủ, Hỗn Độn thành chủ. Bình thường hoặc là sáng tạo ra bí pháp tối cường dung hợp, hoặc là tìm được kỳ vật. Cấp 6, trong vũ trụ nguyên thủy hiện cũng không phân ra cấp 6. Cấp này là nói đến một vũ trụ chi chủ nghịch thiên, có chí bảo chí cường. Diễn diện chỉ là một tiểu gia hỏa cấp 2. An Vĩnh chi chủ cười chế giễu. Thực lực An Vĩnh chi chủ xem như cấp 4, nhưng gã có thần thể phân thân sinh mạng thực vật, cấp độ gen sinh mạng gần vạn lần. Áo giáp lại càng có thể suy yếu công kích tới mức 1/10 vạn. Cho dù là La Phong, e rằng sau khi trở thành vũ trụ chi chủ mới có thể so được với gã. Nếu gã dùng thương đổi thương, loại băng phong chi chủ sợ cũng chỉ có thể né tránh mà thôi. Hê, chí bảo khu vực đỉnh cao thật sự quá ít mà. Thần nhãn tộc ta có gần trăm vũ trụ chi chủ, chí bảo lợi khu vực đỉnh cao sớm đã bị đám mạnh nhất mang đi cả rồi. Nếu ta có thể kiếm được một chiếc, nhân loại Ngân Hà lĩnh chủ, người chết chắc rồi. An Vĩnh chi chủ lặng lẽ chờ mong. Thần nhãn tộc dù sao cũng là tộc quần đỉnh cao. Trong thời đại vũ trụ thứ nhất có thể nói là một thế lực cực mạnh. 7 vũ trụ tối cường giả, gần trăm vũ trụ chi chủ, ai nấy đều đã sống rất lâu rồi. An Vĩnh chi chủ cũng chỉ xem như trung cấp trong số mấy trăm vũ trụ chi chủ trong thần nhãn tộc. Chờ xem, nhân loại Ngân Hà lĩnh chủ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tương lai có khi sẽ có cơ hội giao thủ nữa mà thôi. Trong hư không, vùng ngoài Khuynh Phong giới, đứng trên một thiên thể đá núi, ba thân ảnh sừng sững đang nói chuyện. Toại Thạch chi chủ nè, hay là... La Phong liền nói. Mạng của ta chính là do ngươi cứu, đại ân cứu mạng là lớn nhất. Toại Thạch chi chủ ngẩng đầu, nói. Đầu tiên ta hứa hẹn, ân này ta tức phải báo rồi, Ngươi không cần phải khiêm nhường, sau này có việc gì, cho dù có liều mạng, chỉ cần báo cho ta biết, bất luận ta đang làm gì, ta cũng sẽ lập tức chạy tới. Cho dù ta liều chết, ta cũng sẽ không lùi bước đâu. La Phong phì cười, tội thạch chi chủ tính cách đúng là như vậy mà. Ngoan cố, vô cùng ngoan cố, muốn chửi là chửi, bất luận ngươi tương lai thành tựu cao tới đâu, một khi hứa hẹn, dầu sôi lửa bỏng cũng sẽ không quay đầu. Tội thạch chi chủ, nguy hiểm lần này ngươi không cách nào ứng phó hả? La Phong không kìm được mở lời hỏi. Hắn cảm thấy rất nghi hoặc, một người có thể sống lang bạc trong vũ trụ hải lâu như vậy, hẳn là phải có thủ đoạn bảo vệ tính mạng mới phải chứ. Cho dù gặp phải vũ trụ tối cường giả, chỉ cần đối phương không dùng chí bảo chí cường công kích ta, ta cũng có thể kháng cự rất lâu. Đầu tiên là dùng binh khí chí bảo thi triển ra tuyệt chiêu ngăn cản, bình thường có thể suy yếu 9 phần uy năng, công kích còn lại khi vào khải giáp ta cũng tạo ra uy hiếp rất nhỏ nữa. Tuệ thạch chi chủ cảm thán nói: Nhưng mà phương thức chiến đấu của An Vĩnh chi chủ lại vừa dặn khắc chế ta, hắn hay thay đổi lại dễ dàng biến chiêu, còn ta thì chỉ dỗi xong bừa thôi, chứ không thiên về ngăn cản, lúc đó ta phải dùng thương đổi thương. Kỳ thực thần thể ta cũng rất mạnh, thần thể 10 vạn km lận, dùng thương đổi thương bình thường cũng không sợ, nhưng mà An Vĩnh chi chủ lại lợi hại hơn ta, biết tới mấy bộ bí pháp tối cường mà lại có thể trong nháy mắt biến chiêu nữa, hay thay đổi như vậy giống cũng không phải là quá nhiều, rồi thần thể to hơn cả ta lại càng hiếm thấy nữa. Tội thạch chi chủ nói: Lướt mắt cả vũ trụ hải cũng chỉ có mấy người như vậy mà thôi, bình thường một khi phát hiện là ta chạy thật xa rồi, không ngờ lần này ăn quả đắng mà. La Phong gật đầu: Đúng vậy, biết vài bộ bí pháp tối cường lại sở trường biến chiêu, công kích nhanh trứ danh, mà thân thể phòng ngự mạnh hơn cả tội thạch chi chủ, tất cả hợp lại đích xác rất hiếm thấy. Sau bất lợi lần này ta cũng quyết định rồi, thân thể ta lần này tổn thất rất lớn, phải rất lâu mới có thể khôi phục được. Nhưng lần tu dưỡng này ta phải cẩn thận tu luyện phương pháp phòng ngự thuẫn bài. Ta là sinh mạng đặc thù toại thạch, trời sinh không đủ linh hoạt, có lẽ nên sáng chế ra một chiến pháp thuẫn bài, một tay thuẫn bài, một tay trường thoa thì an toàn hơn. Người sớm nên làm như vậy rồi. Lan Ngạn chi chủ nói. La Phong cũng gật đầu. Sinh mạng khác nhau, phương thức chiến đấu cũng sẽ khác nhau. Viên áo chi chủ chính là như vậy, hình thể cực lớn, phương diện linh hoạt cũng không đủ, nên đã sử dụng thuẫn bài. Đương nhiên, như nhân loại trời sinh rất linh hoạt, La Phong sử dụng một thanh chiến đao tự nhiên rất dễ dàng, có thể nhanh chóng ngăn cản. Những sinh mạng loại đá cực lớn thì phương diện này kém hơn. Ta cũng quá tự tin. La Phong à, đại ân của ngươi, toại thạch ta vĩnh viễn không quên, có việc gì cứ phân phó đi. Toại thạch chi chủ âm thanh vang dội. Ta xin thề trước vũ trụ nguyên thủy, lần sau đến ta sẽ đem theo một cái thuẫn bài. Được rồi, không tiễn. La Phong cười, nói: Tội thạch chi chủ cũng chào Lan Ngạn chi chủ, lập tức hướng di ly khai. Phòng ngự áo giáp của ta mặc dù mạnh hơn tội thạch chi chủ gấp 10, nhưng mà thần lực của hắn lại mạnh hơn ta mấy chục lần. Kết hợp hai thứ phòng ngự của hắn đích xác đều mạnh hơn ta, nói gì thần thể cũng lớn hơn ta một chút nữa. La Phong thầm cảm khái, may mà mình linh hoạt, cho dù gặp phải An Vĩnh chi chủ cũng có thể ngăn cản. Hơn nữa mình bằng vào Thí Ngô Vũ Vực, hỏa diễm sa bôi, thực ra muốn đánh là đánh, muốn chạy là chạy. Ta phải tôi luyện mình thôi, bây giờ nhược điểm của ta là bí pháp công kích, vẹn vẹn chỉ là bí pháp cực đỉnh mà thôi. La Phong thầm nhủ. Loại cấp độ đỉnh cao như Toại Thạch chi chủ, Lan Ngạn chi chủ đều đã sáng chế ra bí pháp tối cường, An Vĩnh chi chủ lại sáng chế ra tới vài bộ bí pháp tối cường. Sau đó, La Phong và Lan Ngạn chi chủ tách ra, một lần nữa lang bạc ở vùng ngoài Khuynh Phong giới. Thời gian trôi qua, La Phong trong quá trình lang bạc Khuynh Phong giới thỉnh thoảng có thể gặp phải một vài cường giả ngoại tộc trước đại phá diệt, nhưng mà hắn ỷ vào Thí Ngô Vũ Vực và Hỏa Diễm Sa Bôi cũng xem như không chính thức gặp nguy hiểm gì. Dù sao các vũ trụ chi chủ cực cao và vũ trụ tối cường giả đều đi vào vùng trong Khuynh Phong giới cả rồi. Một năm, hai năm, ba năm, nhân loại La Phong vũ trụ nguyên thủy cũng dần dần được truyền tới tai cường giả hai thời đại vũ trụ khác. Họ cũng biết bản thân nhân loại La Phong thực lực có lẽ bình thường, nhưng cũng thuộc loại khó đối phó. Đảo mắt, lúc này đã là năm thứ 18 sau khi La Phong tới vũ trụ hải. Khuynh Phong giới, sâu trong thủy vực. Ta đi tới Khuynh Phong giới này cũng được 16 năm rồi, vậy mà một món chí bảo cũng không thấy đâu nữa. La Phong dựa người vào tảng đá sau lưng, nhìn thủy lưu linh màu trắng ở xa ngàn vạn km. Những thân hình màu trắng phiêu đãng, hoặc là hình người trắng, hoặc là hình thú trắng, hình thù kỳ quái. Thủy lưu linh có sức hấp dẫn bản năng với đồng loại, cười đùa với nhau, ngẫu nhiên còn phát ra những tiếng rít cao tận chói tai, tùy ý phiêu đãng trong thủy vực sâu. những thiên thể đá núi trong thủy vực cũng khổng lồ vô cùng. Kỳ thực mỗi một tảng thiên thể đá núi này trông như một sơn mạch sừng sững. Một chỗ hơi trũng xuống cũng là một hẻm núi khổng lồ. Một chỗ nhô lên cũng là một ngọn núi khổng lồ. Chỗ bằng phẳng của nó cũng là một bình nguyên rộng lớn. Ít nhất đối với La Phong lúc này bảo trì thân thể hơn 1.000 km thì nó lại như vậy. Tính ra 16 năm qua mình đã giao thủ trên 100 lần rồi. Làm đạo thần thú của ta tiến bộ rất lớn mà. La Phong cũng xem như hài lòng. Trên 100 lần giao thủ đó đều giao chiến với những cường giả thời đại vũ trụ thứ nhất, vũ trụ thời đại thứ hai. Vì nghe vũ trụ nguyên thủy hay còn gọi là thời đại vũ trụ thứ ba còn rất yếu, do đó rất nhiều cường giả chính đại thế lực nguyên vũ trụ, 12 thế lực lớn, bất luận là ở bên trong vũ trụ nguyên thủy hay là ở vũ trụ hải, trừ phi là có bảo vật hấp dẫn, nếu không cũng rất ít chính thức chiến đấu với nhau. Nhưng thời đại vũ trụ thứ nhất và thời đại vũ trụ thứ hai, cho dù không có chí bảo, cứ gặp mặt là giết. Một vài chiến đấu theo các phong cách trường phái mới tinh, cũng có một vài cách vận dụng quy luật mới tinh, điều này làm cho La Phong mắt sáng người. Hắn loại suy tiến bộ rất nhanh trong đạo thần thú, so với việc vùi đầu khổ tu trong vũ trụ nguyên thủy thì nhanh hơn mấy chục lần. Đến cả trường phái đồ hình hoa văn cũng tiến bộ rất nhanh nữa. Chỉ tiếc là một mạch vẫn chưa thể sáng tạo ra bí pháp tối cường mà. Tinh thần tháp tầng thứ ba cũng vẫn còn rất xa xôi mà. Đợi thôi, Lan Bạc Tuế Nguyệt trong Khuynh Phong giới cũng là như vậy. Phần lớn thời gian rất yên ả. Chỉ khi nào cơ hội xuất hiện, không phải đều là phải liều mạng sao chứ? La Phong lúc này hóa thành lưu quang lẳng lặng phi hành, một lần nữa bắt đầu thăm dò. Thủy vực thực sự quá lớn, vô số cường giả ba thời đại vũ trụ, mất thời gian vô tận vẫn chưa từng thăm dò khắp cả thủy vực. La Phong cũng đang từ từ thăm dò trong đó. Lần trước người ta phát hiện ra Toại Thạch chi chủ, lặng yên theo dõi, đợi đến khoảng cách khá gần mới lập tức phóng thích ra chí bảo lợi khu vực, hơn nữa phong tỏa không gian. An Vĩnh chi chủ đứng trong hư không lắc đầu thở dài. Toại Thạch chi chủ ngu xuẩn, ta lại vừa dặn khắc chế, mắt thấy có thể giết chết Toại Thạch chi chủ rồi, ai ngờ lại bị cái tên nhân loại La Phong của vũ trụ nguyên thủy phá hư mà. Nếu thành công giết Toại Thạch chi chủ, có thêm nhiều chí bảo, hơn nữa ta lại có một vài bảo vật khác nữa. Theo đánh giá có thể đổi lấy một chiếc chí bảo khu vực đỉnh cao rồi. An Vĩnh chi chủ lắc đầu thở dài, rất không cam lòng. Bên cạnh cũng có một cường giả thần nhãn tộc. Quan quyển sau đầu cũng có một hư ảnh độc nhãn. Đây là đặc thù của cường giả thần nhãn tộc. Ông Vĩnh, ngươi lần này có thu hoạch gì trong thủy vực không vậy? Cường giả thần nhãn tộc này hỏi. Trong vực này quá nguy hiểm, ta cũng chỉ ở vùng an toàn trong vực mà chạy loanh quanh thôi. Những ngày ấy sớm đã bị tìm tội cả rồi. Mặc dù trước sau chiến đấu hơn 10 lần, cho dù đã có nhiều lần bức đối thủ tới tuyệt cảnh, nhưng đối phương lại điên cuồng xông thẳng vào khu vực nguy hiểm trong vực, ta cũng không dám đuổi theo, nên chẳng thu hoạch được cái gì cả. An Vĩnh chi chủ bất lực. Ồ, nên từ từ vào thủy vực, nguy hiểm ít, thỉnh thoảng cũng có thể tìm được bảo vật, không biết chừng gặp mặt một vài vũ trụ chi chủ nhỏ yếu có thể đánh chết nữa. Cường giả thường nhãn tộc kia nói. Dạ ngự nè, ngươi có thu hoạch gì không vậy? An Vĩnh chi chủ hỏi. Thu hoạch nhỏ mà thôi. Gia ngữ chi chủ cười. Gia ngữ chi chủ và An Vĩnh chi chủ cũng vẻn vẹn chỉ trò chuyện một chút rồi lập tức tách ra. Trong Khuynh Phong giới tương đối cô tịch, do đó bình thường đồng tộc gặp mặt đều sẽ tâm sự. Đảo mắt lại qua thêm 2 năm nữa. Gia ngữ chi chủ khuôn mặt rất tuấn mỹ, toàn thân phát ra bạch quang mông lung, sau đầu có quang quyển, bên trong quang quyển có hư ảnh độc nhãn. Gã đang từ từ phi hành ở phần sâu nhất thủy vực. Đấy thủy vực đầy những hòn núi cao vút. Tất cả những hẻm núi trong đó gã đều thăm dò. Gã vô cùng kiên nhẫn, là một siêu cường giả có tuổi thọ vô tận. Cho dù thăm dò như vậy trên vạn kỷ nguyên cũng rất bình thường. Huyệt động. Gia ngữ chi chủ lao thẳng về phía một cái động khẩu, nhìn như một huyệt động bình thường. Huyệt động đường kính ước chừng vài vạn km, chiều sâu chừng ngàn vạn km. Gia ngữ chi chủ vô cùng cẩn thận bay vào bên trong. Có đôi khi trong thủy vực nhìn như một huyệt động hoặc hẻm núi bình thường, nhưng rất có thể có dấu bảo vật. Ồ! Gia ngữ chi chủ cảm giác được chút sóng năng lượng cực kỳ yếu ớt. Sóng năng lượng? Chẳng lẽ... Mắt của gia ngữ chi chủ nhất thời sáng lên, khi thế cả người đều thay đổi. Quét một quang nhìn khu vực trước mặt, hơn nữa còn dùng thần lực quét qua. Gã di chuyển thật chậm, từ từ di chuyển, huyệt động sâu thẳm quanh co. Gia ngữ chi chủ đè nén kích động trong lòng, ngược lại kìm tốc độ còn chậm hơn nữa. Qua gần 6 giờ. Đó là... Gia ngữ chi chủ vừa xoay người đã thấy xa xa có một điểm sáng, điều này làm cho gã càng thêm kích động. Trong thủy vực rất có thể là có dấu bảo vật, thậm chí là thu hoạch đặc thù. Tốc độ già ngữ chi chủ mặc dù chậm, nhưng mà cũng chẳng mấy chốc đã đi tới nơi phát ra ánh sáng. Bảo vật, đại bảo tàng. Già ngữ chi chủ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước đang có một quần sáng ngăn trở đường đi. Bản thân quần sáng tản ra sóng năng lượng cực kỳ yếu ớt. Cái quỷ dị chính là già ngữ chi chủ lúc nãy từng dùng thần lực quét qua, nhưng lại căn bản không phát hiện ra quần sáng. Quần sáng xuất hiện trong khuynh phong giới thường phải do một chí bảo đặc thù rất mạnh mới có thể xuất hiện. Tỉ như chung quanh có một nơi nguy hiểm, tỉ như những quần sáng không thể điều tra như thế này. Già ngữ chi chủ kích động vô cùng, với tư cách là một cường giả thời đại vũ trụ thứ nhất, gã đương nhiên có kinh nghiệm 10 phần. Dựa theo kinh nghiệm xưa nay, bản thân quần sáng không có gì uy hiếp. Cẩn thận một chút, già ngữ chi chủ lật tay. Rào một tiếng, một cái hình cầu màu xanh lam chợt xuất hiện. Hình cầu màu xanh lam này nhanh chóng lớn lên, đạt tới mức cao trên vạn km. Già ngữ chi chủ lúc này bảo trì thân thể cao hơn 1000 km, từng bước một sải bước đi vào trong. Đây chính là chí bảo cung điện, loại trứng áp phong ấn đỉnh cấp. Khi trốn trong đó, ngay cả vũ trụ tối cường giả toàn lực tập kích cũng giết không chết được ta. Già ngữ chi chủ kích động vô cùng, mặc dù lăn lộn thời gian vô tận, tuy gã đã từng thấy cảnh đặc thù của một bảo vật xuất hiện, nhưng lần đó gã cùng một cường giả khác của thần nhãn tộc đồng thời phát hiện. Đây là lần đầu tiên gã độc chiếm được cái bảo tàng cỡ này. Động tĩnh bực này tối thiểu cũng phải là chí bảo loại khu vực cấp độ đỉnh phong, mà không biết chừng đó là một món kỳ vật hoặc một vật phẩm đặc thù khó lường. Già ngữ chi chủ khống chế chí bảo loại cung điện đỉnh cấp trấn áp phong ấn từ từ phi hành. Khi vừa chạm vào quần sáng, tựa như vừa phá tan một tầng nước, không hề có chút trở ngại nào. Ồ, lại có rất nhiều quần sáng vậy? Già ngữ chi chủ khiếp sợ, phát hiện ra sau quần sáng lại là một cái tầng quần sáng nữa. Một lần nữa xuyên qua một tầng, già ngữ chi chủ càng thêm hưng phấn chờ mong tiếp tục xuyên qua. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tổng cộng có 9 tầng. Nhất định phải là một bảo tàng cực lớn rồi. Xem ra già ngữ ta dẫn khí không tệ nha. Già ngữ chi chủ xuyên qua quần sáng tầng thứ 9. Tất cả lập tức khôi phục như bình thường. Huyệt động sâu thẳm quanh co yên lặng như cũ, quần sáng vẫn tỏa ra như không có gì biến hóa. Dường như già ngữ chi chủ từ trước đến giờ không đi vào đó bao giờ cả. Hết tập 249 của bộ truyện Thung Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.